sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 516, vấn đề 9 ngày sau. Góc truyện audio.com. Thiên Nhất cùng nhóm các tướng sĩ khác vẫn còn sống. Tiêu Hạo Thiên biết chắc rằng, trong lúc đại chiến diễn ra, kết giới của đạo vực chân hoàng đã xảy ra biến đổi mà anh không hề hay biết. Nhưng cho dù nói thế nào đi chăng nữa, thì mọi người vẫn còn sống. Vậy là tốt rồi. Hơn nữa, hiện tại, bên trong đạo vực chân hoàng đã có một hắc đế đã đột phá được đỉnh phong sơ kỳ cấp chân đế. Có cả hình lão, cùng với ảm, chiến, lục, diệt và những người khác, lực lượng cấp cao của điện thiên thần đều ở bên trong. Cho dù có xảy ra chuyện thì chắc bọn họ vẫn có thể xử lý được. Vì vậy, cho đến hiện tại, sau khi biết được mọi việc, trái tim đang treo ngược trong lòng Tiêu Hao Thiên mới có thể hạ xuống. Bây giờ, anh không thể tiến vào đạo vực chân hoàng được, có sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể đợi 9 ngày sau, khi đạo vực chân hoàng hoàn toàn ổn định, sẽ tự mở ra. Tiêu Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm, anh lặng lẽ nằm chặt bàn tay, trong lòng anh giờ đây có một sự tự tin vô hạn. Rất đơn giản, sau 9 ngày, đạo vực chân hoàng sẽ mở ra, và lúc đó, anh sẽ chiếm được tiếng nói tuyệt roi. Suy cho cùng, nếu lần này đạo vực chân hoàng mở ra, những cường giả cấp nhân vương muốn vào cũng không thể vào. Còn anh, ha, anh lại không phải nhân vương, đúng không? Anh chỉ là một chân đế có khả năng phát huy sức chiến đấu của một nhân vương sơ kỳ mà thôi. Vì vậy, 9 ngày sau, các thế lực đứng đầu trên thế giới sẽ phải đau đầu khi phát hiện ra rằng Tiêu Hạo Thiên chính là người có quyền quyết định tuyệt đối trong đạo vực chân hoàng. Đến lúc đó, cho dù cả ba lực cấp cao là Hùng Sư, Thiết Ưng và Kim Ngân có liên kết lại với nhau, thì một khi đã ở trong đạo vực chân hoàng bậc nhất này, cũng sẽ phải tuân theo ý muốn của Tiêu Hạo Thiên mà thôi. Cho dù sau này có thêm đạo vực chân hoàng thứ hai và thứ ba. Vậy, thì đã sao? Bản thân Tiêu Hạo Thiên đã được coi là thiên tài kiệt xuất nhất trên thế giới rồi. Theo một cách nói khác thì ngày mà anh từ lực lượng thiên hạ thăng cấp lên đến vương triều, sự tồn tại của anh cũng chính là một sự uy hiếp đáng sợ rồi. Huống hồ, anh lại đi theo con đường bá hoàng, tốc độ tiến bộ nhất định không hề chậm, chắc chắn vượt xa người khác, bởi vậy mà Tiêu Hạo Thiên luôn chiếm được phần chủ động tuyệt đối. Từ hôm nay trở đi, cục diện chính trị thế giới cũng chẳng có lợi ích gì nữa. Nó đã bị lực lượng Hùng Sư chia cắt từ trước rồi. Từ nay về sau, anh, chấm, Tiêu Hạo Thiên sẽ đứng lên lãnh đạo. Vì vậy, cho dù Tiêu Hạo Thiên không ở chiến trường, nhưng mọi thế lực cấp cao trên thế giới đều phải nghiêm túc xem xét đến sự sức uy hiếp của anh. Đặc biệt là khi thế giới sắp chuyển mình hoàn toàn. Đạo vực chân hoàng, hay nói cách khác, chính là sân chơi chính của Tiêu Hạo Thiên cùng Điện Thiên Thần. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã hết 2 ngày. Thiên Diện quay trở lại chiến trường biên giới trước, tiếp đó Lương Vân Nguyệt cùng Đông Phương Thiên Thiên đã thăng cấp hoàng cũng đến. Cũng vào lúc này, sau khi tin tức Tiêu Hạo Thiên đã có được năng lực chiến đấu cấp nhân vương được truyền đi, vị trí của Điện Thiên Thần càng thêm vững chắc, trở thành thể lực siêu cường mạnh nhất trên chiến trường biên giới. Chứ đừng nói đến việc, không ai biết Hắc Đế chết hay chưa, cũng không nói đến chuyện sau 9 ngày, liệu đám Hắc Đế có thể ra khỏi đạo vực chân hoàng hay không? Chỉ nói riêng Tiêu Hạo Thiên, dù chỉ có một mình cũng có thể áp đảo một phương. Đúng vậy, Tiêu Hạo Thiên của ngày hôm nay đã thực sự áp đảo cả thế giới. Với sức chiến đấu của nhân vương, thì cho dù anh có đứng ở trong vương triều thượng cổ cũng có thể chiếm chắc một vị trí quan trọng. Bởi thế mà trước khi Thiên Diện và mọi người tập hợp tại chiến trường biên giới, thì tổ chức sát thủ, Mặc Khâu cùng với những người mạnh nhất tổ chức ám giả, và các thế lực thế giới cấp cao khác ở chiến trường biên giới, chẳng hạn như lực lượng Hắc Hổ, Đại Hùng, cũng đã tổ chức một cuộc họp ngắn, tất cả đều ngầm đồng ý. Sau này toàn bộ của chiến trường biên giới đều là đạo trường của Tiêu Hạo Thiên. Đúng vậy, đây chính là chân dung của một cường giả cấp nhân vương. Toàn bộ chiến trường biên giới, nơi hoàn toàn có thể sánh ngang với cả khu vực biên cương của lực lượng Đại Hùng. Ngày hôm nay, đều coi như là của Điện Thiên Thần, là đạo trường của Tiêu Hạo Thiên. Cách chương.